Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 137, kịch chiến Orochimaru. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Trong mật thất, Orochimaru ngồi trên một cái ghế, trong tay cầm lấy một quyển trục đang mở ra. Thấy Hyuga Kagami tiến vào, hắn dùng cái giọng khàn khàn đặc trưng nói: "Kagami à, ta có một cái nghi hoặc." Hyuga Kagami lẳng lặng đứng ở cửa ra vào, hỏi: "Nghi hoặc gì?" Orochimaru không gấp gáp, mà đem quyển trục trong tay gấp lại. Dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Sau khi gấp lại quyển trục, Orochimaru đem quyển trục đưa cho Hyuga Kagami. Tiếp nhận quyển trục, Hyuga Kagami mở ra nhìn vào, phát hiện tất cả ghi chép trên quyển trục đều là tin tức có quan hệ với bản thân. Tin tức gần nhất, thậm chí bao gồm cả chuyện đội 11 giao thủ với Uchiha Shinichi. Hyuga Kagami cười cười, có vẻ ngài vẫn một mực chú ý đến ta. Orochimaru như con rắn vươn đầu lưỡi, lượn một vàng quanh mép, thâm trầm nói: "Ngươi rất xuất sắc, chính ta cũng đã nhiều lần coi nhẹ ngươi rồi." Hyuga Kagami bình tĩnh nói: "Cảm ơn ngài khích lệ." Orochimaru híp mắt lại, sự thong dong của Hyuga Kagami khiến hắn có một tia kiêng kỵ. So sánh với những người khác, Orochimaru hiểu rõ Hyuga Kagami hơn nhiều lắm. Chỉ ít, Orochimaru trước mắt biết rõ Hyuga Kagami là Long Mạch Jinchuriki. Trầm ngâm một cái, Orochimaru nói ra: "Nghe nói ngươi từng cùng Uchiha Shinichi giao thủ, hơn nữa còn chiến thắng hắn." Hyuga Kagami trên khóe miệng cười cười: "Chỉ thoáng giao thủ tí thôi, đánh thật có thể ta không đối phó được hắn." Orochimaru nói đến chuyện Uchiha Shinichi, hoàn toàn là trong dự liệu của Hyuga Kagami. Hắn thậm chí hoài nghi Orochimaru cũng đang bày kế chiếm lấy Mangekyo Sharingan của Uchiha Shinichi. Dù sao trong nguyên thời không, sau khi Itachi gia nhập Akatsuki, Orochimaru đã khó dằn nổi lòng tham mà xuất thủ đối với Itachi. Orochimaru quả nhiên lại hỏi: "Năng lực Mangekyo Sharingan của hắn là gì?" Hyuga Kagami đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó cố ý khoa trương nói: "Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là thực lực hắn rất mạnh, trong thôn không ai ngăn được hắn, ngay cả Danzo đều muốn né tránh hắn." "Hừ," Orochimaru hừ lạnh một tiếng, thần sắc có chút khinh thường, chỉ không biết tiếng hừ lạnh này là sự khinh thường với Uchiha Shinichi hay là Danzo. Hyuga Kagami nói ra: "Orochimaru đại nhân, nếu như ngài muốn đối phó Uchiha Shinichi, ta khuyên ngài vẫn là thận trọng một chút." Hyuga Kagami còn cần thông qua Orochimaru tìm hiểu tin tức về Hiruko, để có thể sớm một bước lấy được bí thuật của Hiruko, cho nên hắn không muốn Orochimaru thoát ly Akatsuki quá sớm. Orochimaru ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một cái tiếu dung quỷ dị: "Ngươi làm sao biết ta muốn động thủ với hắn?" Hyuga Kagami nhún vai: "Chuyện này giống như ta biết ngài muốn động thủ với ta vậy." "Kỳ thật rất dễ đoán." Orochimaru nhẹ nhàng nhấc tay, vô số bóng rắn từ ống tay áo của hắn bắn ra, đánh về phía Hyuga Kagami. Vù vù, Hyuga Kagami không né, mà rút ra thảo thế kiếm bên hông, múa một đường kiếm, dưới kiếm quang lạnh thấu xương. Toàn bộ mấy đầu độc xà trong ống tay áo Orochimaru đều gãy thành mấy khúc, vung vẩy trên mặt đất. Orochimaru nói: "Xem ra ngươi cũng đã phá giải cá chậu chim lồng." Trong suy nghĩ của Orochimaru, Hyuga Kagami có thể xem là gián điệp hắn lưu lại trong thôn. Nếu như chưa phá giải cá chậu chim lồng, Kagami sẽ tuyệt đối không dám cùng hắn ngả bài. Dù sao, chỉ cần hắn đem thân phận gián điệp của Kagami nói ra, hắn thậm chí không cần động thủ, Hyuga Kagami liền sẽ chết trong tay tông gia nhà Hyuga. Cầm trong tay thảo thế kiếm, Hyuga Kagami từ chối trả lời Orochimaru. Orochimaru lại lần nữa duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi: "Ngươi thực sự càng ngày càng làm ta mê muội." để ta nhìn xem trên người ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Dứt lời, Orochimaru nhanh chóng kết ấn, quát khẽ nói, bí pháp, thiên xà la trận, chấm, bành, phút chốc, trong mật thất tràn đầy khói độc. Cùng lúc đó, âm thanh lẻ lưỡi đặc trưng của loài rắn, cũng từ bốn phía tràn vào tai Hyuga Kagami. Hyuga Kagami đeo lên mặt nạ phòng độc, sau đó mượn mặt nạ che chắn, lặng yên mở ra Tenseigen. Cái mặt nạ phòng độc này là Hyuga Kagami cố ý chuẩn bị trước khi xuất phát. Thủ đoạn dùng độc của hắn, cơ hồ là do một tay Orochimaru dạy. Đối mặt với Orochimaru, hắn tự nhiên sẽ không thể không phòng bị độc tố của Orochimaru. Mở ra Tenseigen, khói độc cũng đã mất đi hiệu quả che đậy tầm mắt. Tất cả mọi thứ trong mật thất dưới tầm mắt Tenseigen của hắn đều rõ ràng. Đánh giá xung quanh một lát, hắn liền phát hiện thân ảnh Orochimaru. Sau đó nắm chặt thảo thế kiếm chậm rãi đi tới. Vù, vù, vù, cơ hồ mỗi một bước đi, đều sẽ có mười mấy đầu độc xà từ các phương hướng khác nhau nhào về phía Hyuga Kagami. Mà kết quả của chúng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều gãy thành vài đoạn, đầu một nơi thân một nẻo. Nếu là trong dĩ vãng, đối mặt công kích quỷ dị dày đặc như thế, do kinh nghiệm không đủ, Hyuga Kagami có lẽ sẽ lựa chọn dùng hồi thiên để phòng ngự. Nhưng sau từng trận kịch chiến, bất luận là thắng hay thua, Hyuga Kagami đều không ngừng đúc kết kinh nghiệm, ý thức chiến đấu cũng đang không ngừng tiến bộ. Thấy Hyuga Kagami từng bước một tiếp cận bản thân, Orochimaru cười lạnh há miệng ra, từ trong bụng phun ra một chuôi thảo thế kiếm, cùng với tiếng xé gió. Một đạo kiếm quang chém về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami không dám chủ quan, vội vàng dùng thảo thế kiếm trong tay nghênh đón. Bang, một tiếng kim loại va chạm bén nhọn vang lên trong mật thất. Ánh mắt Orochimaru chuyển qua thảo thế kiếm trên tay Hyuga Kagami. Nghi ngờ nói, thảo thế kiếm, thần kiếm Kusanagi. Hyuga Kagami cũng thừa dịp ngừng lại ngắn ngủi này, đánh giá thảo thế kiếm trong tay Orochimaru. Thầm nghĩ, thanh thảo thế kiếm này hẳn là thanh hắn dùng để giết Hokage đệ tam. Bang bang bang, hai người không có giao lưu, cũng không nhượng bộ, trong mật thất phong bế triển khai cận chiến. Trong lúc nhất thời, trong mật thất kiếm quang liên tiếp chớp hiện, tất cả vật bài trí đều gặp tai vạ, ngay cả giá cắm nến cũng bị kiếm quang chém thành mấy đoạn. Sau khi giá cắm nến bị chém nát, mật thất lâm vào tăm tối. Nhưng trong bóng tối, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Hò anh, qua một hồi lâu, mật thất rốt cục tiếp nhận không nổi sự tàn phá của hai thanh thảo thế kiếm. Sụp đổ trong một tiếng nổ vang trời, cùng với bụi mù do mật thất sụp đổ, hai đạo thân ảnh từ bên trong vọt ra, liếc mắt nhìn Orochimaru. Hyuga Kagami cười nói, ngươi chúng của ta 15 kiếm. Orochimaru cũng không thèm để ý cười nói, không hổ là thiên tài nhà Hyuga, thể thuật xác thực rất đáng khen ngợi, bất quá thời gian cũng không sai biệt lắm. Hyuga Kagami hỏi, thời gian gì? Orochimaru một tay rút kiếm, một tay chống nạnh, cười nói, ngươi cho rằng mang lên mặt nạ phòng độc là có thể ngăn trở khói độc của ta sao? À, ngươi là chỉ cái này hả? Dừng một chút, Hyuga Kagami nói ra, vậy để ngươi thất vọng rồi. Nếu chỉ là lỗ chân lông hấp thu độc, lượng độc nhỏ như thế không làm gì được ta. Cách chương.